Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 140, Chitauri Đại Quân Giáng Lâm, 3. Góc truyện audio.com, chưa từng sợ hãi qua Chitauri binh sĩ lúc này thật sự là sợ hãi tột độ. Không phải nói là trái đất rất yếu đuối sao? Nhìn xem đám người này chỗ nào yếu đuối? Bọn hắn là quét ngang vũ trụ Chitauri quân đội, tại trái đất không khác nào trở thành bị người khác tùy ý dẫm đạp con kiến hôi. Bọn hắn chưa bao giờ lại biệt khuất như vậy. Super Saiyan lúc này càng là muốn mắng Loki một cái. Ai nói trái đất là cửu giới bên trong yếu nhất? Nàng cảm thấy trái đất mới là nguy hiểm nhất đi. Lập tức cho ta mở rộng truyền tống môn. Super Saiyan nhìn Eric tiến sĩ quát lớn. Vâng, bị khống chế Eric tiến sĩ không thể không làm theo. Bắt đầu thông qua máy tính điều khiển Tesseract. Tesseract tỏa ra u lam sắc quang mang. Thông thiên tia sáng càng thêm cường thịnh, vốn chỉ có 100 mét không đến truyền tống môn nhanh chóng được mở rộng. Không ngừng có nhiều hơn Chitauri binh sĩ cùng Leviathan chiến hạm giáng lâm. Astolfo nhìn xem không ngừng kéo đến địch nhân một bộ vô cùng đau đầu bộ dáng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cái này à, mặc dù dùng thư đối phó với đám này người ngoài hành tinh có chút lãng phí. Nhưng là bây giờ loại tình huống này là biện pháp tốt nhất. Dù sao Master cũng đã cho phép rồi. Sau đó chỉ thấy hắn gỡ xuống treo ở bên hông mini cây sáo. Mà địch tại Astolfo trong tay dần dần bắt đầu biến lớn dài ra. Quanh có khúc khuỷu tiếng vang quản cùng gai nhọn dần dần hiển lộ tại phía trên ma địch. Giống, gọi lên khủng hoảng chi ma địch. Là Black Luna, đẳng cấp, C, chủng loại, đối với quân bảo cụ, khoảng cách, 1.50, lớn nhất bắt giữ, 100 người, nghe nói nghe được âm sắc người sẽ bởi vì sợ hãi mà chạy trốn. Mặc dù đối với ma thuật có sức đề kháng anh linh có thể sừng sững không dao động, nhưng là bình thường ma thuật sư cũng khó mà nhẫn nại. Cái coi này là thiện chi ma nữ Logistia trao tặng Astolfo hai món đạo cụ một trong. Bình thường là có thể treo ở trên eo kích thước, nhưng mà lúc sử dụng sẽ biến lớn, đủ để đem Astolfo bao vây lại. Đây là Astolfo ở đó phong phú bảo cụ bên trong duy nhất năng lực không quá gian lận. Giá trị trung bình bảo cụ, mặc dù là đối với quân bảo cụ nhưng mà uy lực cũng không như thế nào lớn. Nhưng nếu như là giống Chitauri loại kia tạp binh làm đối thủ là đủ rồi. Bất quá đúng như tên gọi là ma địch, cái này bảo cụ chân chính chỗ đáng sợ là siêu lượng âm thanh xung kích dẫn dắt ra hỗn loạn. Khi Astolfo thổi cái này cây sáo lời nói, có thể từ mục tiêu cướp đi hết thảy âm thanh, mặc dù vẻn vẹn ngũ giác thiếu một cảm giác dưới tình huống cũng sẽ làm cho địch nhân tiến vào có chút bất lợi trạng thái. Đối với kinh nghiệm phong phú cường giả mà nói hoàn toàn không có chút nào uy hiếp. Nhưng mà đối với nhất lưu cao thủ ở giữa chiến đấu tới nói. Một chút khe hở cũng có thể quyết ra thắng bại. Theo Astolfo sử dụng bạo cụ, cực mạnh chói âm thanh xung kích xuất hiện, đang hướng về phái này chạy đến Chitauri binh sĩ thân thể toàn thân đều bị sóng âm cướp đoạt thị giác rơi vào hỗn loạn. Tại sử dụng xong ma địch sau đó, Astolfo liền nhanh chóng rút ra Chef of Agalia đối với ở vào trạng thái mộng bức Chitauri binh sĩ công kích tới. Tại Astolfo trường thương công kích từng cái bị đánh tan, đối mặt không có tiến hành phản kích bọn chúng, Astolfo cũng nắm chặt bảo cụ ảnh hưởng thời gian. Rất nhanh, số nhiều Chitauri các binh lính liền bị Astolfo toàn bộ giải quyết. Mặc dù nói Astolfo đang đứng ở lý trí bốc hơi bên trong. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không có tiêu thất. Thân là Salemagne 12 dũng sĩ một trong, hắn cũng dần dần bắt đầu thể hiện ra chính mình mưu lược tới. Giải quyết xong nơi này, Astolfo muốn nhanh chóng hướng về một bên khác chiến trường hỗ trợ mình đồng bạn. Nhưng là theo truyền tống môn dần dần mở rộng, càng có nhiều địch nhân kéo đến. Tại trong Astolfo tầm mắt kéo đến hàng trăm cái Chitauri phi hành khí. Leviathan chiến hạm cũng có gần 10 đầu. Nhìn xem kéo tới đội quân, Astolfo thần sắc không hề sợ hãi. có đầy đủ ma lực cung cấp nàng, hoàn toàn không lo lắng giải phóng bạo cụ ma lực tiêu hao. Ta Astolfo, thế nhưng là Salemanya 12 dũng sĩ một trong a, như thế. Để cho ta nhìn một chút thực lực của các ngươi a, thế này vô tổn huyễn mã. Hypergrip, thế này vô tổn huyễn mã. Hypergrip, đẳng cấp, B, chủng loại, đối với quân bảo cụ. Khoảng cách, 2, 50, lớn nhất bắt giữ, 100 người, tuấn ưng, đản sinh tại sư thú cùng ngựa cái ở giữa ma thú. Nửa người trên là sư thú, nửa người dưới là mã, vốn là không thể nào tồn tại huyễn thú. Đẳng cấp kém hơn thân là thần đại thú sư thú. Nhưng mà hắn đột tiến tạo thành nát bấy công kích ngang hàng tại A đẳng cấp vật lý công kích. Có vận tốc 400 km tốc độ bay lượn, nhưng mà ngoài chân chính vương bài, cũng không phải là đối với quân đột tiến, mà là tên là thứ nguyên nhảy vọt ẩn tàng tính năng. Giải phóng tên thật phía sau, tại tuần ưng phát ra réo vang đồng thời, tuần ưng cùng ngồi cưỡi giả sẽ hoán đổi thành mơ hồ tư thái mất đi bóng dáng. Có thể trốn tị thế ở giữa hết thảy hình thức quan trắc. Thậm chí tại cái khác chỗ xuất hiện lần nữa, cho dù là cường đại đến đâu công kích đi nữa, cũng tuyệt đối không cách nào làm bị thương được tuần ưng một sợi lông. Thế này vô tổn huyễn mã, Hypergrip, chính như kỳ danh, sự hiện hữu của nó vô cùng mơ hồ, liền tồn tại hay không cũng không rõ ràng, cho nên sau khi giải phóng tên thật, càng là trắng trợn đem hắn sức mạnh hiển lộ ra, người vì không phải thực chất tồn tại cái này một nhận biết ngược lại càng mãnh liệt. Cái này là mang ý nghĩa từ thứ nguyên này thăng hoa. Xóa đi tự thân tồn tại. Cách chương.